Lược Thiên Ký, chương 189. Cả người là bảo, góc truyện audio.com. Nếu nói ra, Phương Hành tới nơi này sớm hơn Bách Thú Tông tông chủ đám người một canh giờ. Khi hắn ở trong núi sâu bế quan, phát hiện Thanh Khâu mộ phần phát sinh một tia quỷ dị khí tức đã cùng Kim Ô chạy tới, vốn theo kế hoạch của Kim Ô, ngay khi người Bách Thú Tông mở ra tử vụ phong tỏa, nhân cơ hội lẻn vào, bất quá Phương Hành quan sát tử vụ một hồi, đã nói thẳng. Còn chờ cái giám a, hai chúng ta phá trận đi vào trước không được hay sao? Kim Ô kinh ngạc nói. Phá trận, chỉ dựa vào hai ta mà đòi phá pháp trận này ư? Phương Hành vừa nhìn kỹ mấy lần, gật đầu rất chắc chắn, nói. Tử vụ này thoạt nhìn quỷ dị, nhưng thật ra chỉ là một loại chướng khí cũng phi thường lợi hại, hơn nữa nó cùng pháp trận chung quanh sơn cốc hỗn hợp cùng nhau, trở nên càng thêm khó có thể nắm bắt. Bất quá, nếu có thể ngăn cản tử vụ, sau đó phá vỡ pháp trận, có thể dễ dàng tiến vào sơn cốc. Kim Ô quan sát tử vụ một chút, rất gọn gàng linh hoạt lắc đầu nói. Đánh chết ta cũng sẽ không đụng vào thứ này. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một cái, nói. Người lá gan bé như vậy còn bốc phét tinh thần mạo hiểm cái gì? Kim Ô cả giận nói. Có quan hệ sao, tử vụ này thật là quỷ dị, đoán chừng trúc cơ cũng không ngăn được huống chi chúng ta. Phương Hành cười hắc hắc nói. Trúc cơ không ngăn được nhưng chúng ta chưa chắc a. Ta nghĩ ngươi đã quên một chuyện. Kim Ô nói. Cái gì? Phương Hành ha ha cười một tiếng, từ trong túi chữ vật đổ ra một đống đan dược nói. Chúng ta là người có tiền mà, vừa nói ngồi xổm xuống trên mặt đất bắt đầu ở trong đống đan dược lựa chọn nhặt nhặt, hắn cướp sạch đan dược Thanh Điểu trưởng lão sở hữu chủng loại rất nhiều, chỉ riêng giải độc đan, đã hàng trăm loại, có ở phía ngoài bình sứ khắc tên, có bình thì không có, đừng nói là Kim Ô coi như là một đan sư bình thường tới đây, muốn giám định rõ ràng nhiều đan dược như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá Phương Hành hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, sau khi lấy âm dương thần ma giám định ra đặc điểm của tử vụ thật nhanh ở trong đống đan dược tìm ra thuốc giải độc tương ứng. Trong tu hành giới, khói độc rất nhiều, đủ loại thuộc tính, không phải trường hợp cá biệt, loại đan dược trong truyền thuyết một viên có thể giải bách độc thật ra cũng không tồn tại, mà Phương Hành cũng không biết luyện đan, không cách nào hiện trường luyện chế giải độc đan khắc chế. Bất quá hắn có âm dương thần ma giám, có thể căn cứ đặc điểm của độc chứng này, tìm kiếm đan dược tương ứng, dù sao Thanh Điểu trưởng lão tích trữ nhiều đan dược như vậy, có rất nhiều cũng là luyện thành giải độc đan thường dùng, mặc dù không chắc có thể tìm ra đặc tính hoàn toàn khắc chế độc chứng, nhưng tìm kiếm một hai phần khắc chế thật cũng không khó khăn, rất nhanh đã bị hắn đưa ra một lọ. Chính là nó, Phương Hành nuốt một viên vào bên trong miệng, lại đem một viên hướng Kim Ô bắn tới. Kim Ô miệng rộng mở, ở trong miệng nó thầm nói. Hữu dụng hay không sao? Phương Hành khinh thường giải thích trực tiếp thân hình thoáng một cái đã xông vào tử vụ, đứng im mấy tức sau đó lui trở lại, vung tay đá chân, hướng Kim Ô phô bày tỏ vẻ chính mình vẫn vui vẻ cười nói. Lúc này đã yên tâm chưa? Kim Ô ánh mắt thoáng cái rực sáng. Thật là hay ho, tiểu tử ngươi làm sao có thể biết nhiều đan dược như vậy? Phương Hành khinh thường nói. Ta thật ra chính là đan pháp thiên tài, chỉ là khinh thường luyện đan mà. Góc truyện audio.com Thôi, Kim Ô tự nhiên không tin, nhưng cũng lười tranh luận cùng hắn, thấy Phương Hành lấy ra Khổn Tiên Tác chủ động vươn móng vuốt để hắn quân lấy, sau đó một người một quạ liền xông vào trong đại trận quỷ dị, giống hồi ở loạn hoang sơn, Phương Hành giám định pháp trận bát môn, Kim Ô thì suy tính, một đường phá vỡ pháp trận dĩ nhiên cũng làm như vậy mà xông vào trong cấm địa này. Chính là chỗ này, tiến vào trong sơn cốc Kim Ô đánh giá một hồi lâu, sau đó rất chắc chắn gật đầu, nói. Ta lúc trước ở Bách Thú Tông đã từng gặp điển tịch tương quan, Phương Ngọc Án này, chính là tế đàn để tế bái Thanh Khâu mộ phần rồi, chỉ cần đem thú huyết vẩy vào trên bàn, có thể đạt được hồi báo từ bên trong Thanh Khâu mộ phần, thú huyết càng chân quý, đạt được hồi báo cũng càng phong hậu. Phương Hành đi tới trước Ngọc Án, cẩn thận quan sát một hồi lâu, lẩm bẩm. Quả thật giống như trụ cột của một pháp trận, chợt dường như nhớ tới cái gì, nói. Vẩy lên thú huyết có thể được sao? Kim Ô gật đầu, nói. Hẳn là không sai, đáng tiếc chúng ta lúc trước không chuẩn bị cho là chỉ cần giải quyết vấn đề là được. Phương Hành bỗng nhiên cười hắc hắc nhìn nó mấy lần. Kim Ô dự cảm thấy có chút không ổn, cảnh giác kêu lên. Đừng có ý với ta. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Ta nhớ ngươi đã nói huyết mạch chính mình rất không tầm thường sao. Tiểu vương bát đản, đến lão đại cũng dám làm thịt ư. Kim Ô tức chửi ầm lên, xoay người bỏ chạy, nhưng móng vuốt căng lên, đã bị Phương Hành giật về, dọa cho Kim Ô liều mạng kêu to, bất quá thực lực của nó so ra kém Phương Hành, bị hắn một tay giữ chặt liền giãy giụa không rời được, không thể làm gì khác đành ngao ngao giống giết heo, kêu nửa ngày, đã bị Phương Hành đá một cước mắng. Ta đã lấy xong, ngươi còn kêu cái rắm. Kim Ô lúc này mới ngừng lại cúi đầu nhìn, thì ra chỉ là trên cánh bị vạch một vết thương, Phương Hành cũng chỉ dùng bình sứ nhận một chút máu mà thôi, nhưng hắn vẫn có chút không vừa ý kêu lên. Ngươi phải bồi bổ cho ta. Phương Hành nói, được, sau đó nếu có bảo bối rơi xuống, sẽ thuộc về ngươi. Vừa nói đi tới trước ngọc án, đem máu trong bình đổ xuống ngọc bàn, trừng mắt quan sát bọn nó theo ký hiệu quỹ tích rót vào. Không lâu lắm tử vụ bắt đầu khởi động, có một ít bình đan dược rơi xuống, Phương Hành đưa tay tiếp được, nhìn thoáng qua, liền ném cho Kim Ô, nói. Dĩ nhiên là một viên bổ khí đan bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, xem bộ dáng là máu thiếu một chút. Kim Ô hù sợ xù lông, cảnh giác nhìn của hắn. Bất quá Phương Hành không bắt nó nữa, mà là như có điều suy nghĩ nhìn tử vụ nồng đậm trên bầu trời. Kim Ô biết tiểu quỷ này lá gan còn lớn hơn mình, sợ hắn nổi lên ý nghĩ gì điên rồ, liền khuyên nhủ. Đoán chừng người của Bách Thú Tông cũng sắp tới, chúng ta qua một bên đi núp sao, miễn để bị người ta bắt gặp. Phương Hành bỗng nhiên nói, nếu một lần tế bái thì bảo bối rơi xuống mà nói, điều này nói rõ phía trên rất nhiều bảo bối a. Kim Ô kinh hãi, nói. Ngươi đừng làm bậy, đây cũng không phải là thiện địa theo điển tịch bên trong Bách Thú Tông ghi lại, Bách Thú Tông có ít nhất 2 vị tông chủ, ở thọ nguyên không nhiều, luyện chế giải độc đan có thể ngăn cản độc chứng này mà đi tới, muốn tìm hiểu bí mật bên trong Thanh Khâu mộ phần, chẳng qua là không xuống được, Bách Thú Tông cũng bởi vì cái này, mới có thể đoạn tuyệt. Góc truyện audio.com, tâm tư tìm đến tột cùng, Phương Hành nói, vạn nhất bởi vì bọn hắn quá ngu xuẩn thì sao, Kim Ô nói, chỉ bằng ngươi nghĩ so với bọn hắn thông minh bao nhiêu. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói, người yên tâm, ta không phải người ngu, Kim Ô thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Phương Hành nói. Muốn lên đi cũng khẳng định dẫn ngươi cùng đi, Kim Ô lập tức tức giận, nói, muốn chết tự ngươi đi ta không đi. Phương Hành im lặng từ từ khuyên nó, ta đã quan sát ngọc án này đúng là đầu mối then chốt của một tòa đại trận, chỉ cần đem thú huyết vẩy vào trên ngọc bàn, có thể thúc giục đại trận, đem một chút vật phẩm bên trong Thanh Khâu mộ phần kéo ra ngoài, thú huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa càng nhiều, thúc giục pháp trận lực lượng càng mạnh, cho nên có được sự vật mới có thể càng chân quý, cũng không phải thật sự có cái gì Bách Thú Tông lão tổ ban thưởng, rất có thể, đây chỉ là một cổ tu động phủ đã bỏ hoang mà thôi, hơn nữa còn là động phủ bảo bối rất nhiều. Kim Ô bán tín bán nghi. Ngươi làm sao có thể biết rõ ràng như thế? Phương Hành nói, ta thật ra là trận pháp thiên tài, chẳng qua không muốn phải đi học mà thôi. Kim Ô hết chỗ nói rồi, một lát sau, mới nói. Bách Thú Tông điển tịch ghi lại 2 vị tông chủ kia tu vi cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn họ đi tới, cũng không còn trở lại, có thể thấy được Thanh Khâu mộ phần cho dù không có nhân vật nguy hiểm, cũng nhất định có cấm chế rất lợi hại, 2 người chúng ta chỉ là tiểu quỷ linh động kỳ còn đừng đi tham gia náo nhiệt rồi, mạng nhỏ trọng yếu a. Phương Hành cười hắc hắc nói, chỉ cần có ta ở đây, tối thiểu chúng ta sẽ không đụng lung tung vào cấm chế, rồi hãy nói, cho dù có nguy hiểm gì ta cũng có đối sách, ngươi nhìn đây là cái gì. Vừa nói lấy ra một khối ngọc phù Kim Ô đã gặp qua, nhất thời ánh mắt sáng lên, kêu lên. Thập lý Na Di phù, nó cũng ý thức được nếu có cái phù này, gặp phải nguy hiểm có thể lập tức trốn ra được. Phương Hành cười hắc hắc lại từ trong túi chữ vật đổ ra một đống đồ chọn lấy vài món, lại nói. Ngươi nhìn lại những thứ này, nơi này có vài vật Kim Ô không nhận ra, có chút há hốc mồm. Phương Hành nói cho nó nghe từng cái. 3 tờ này là kim cương bất hoại phù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có thể thay chúng ta ngăn cản trúc cơ kỳ cao thủ một kích, thư văn cốc phù triện bảo bối đứng đầu rồi, cái này ư, gọi là cửu cửu bổ khí đan, cho chúng ta cung cấp dư thừa sinh khí, chỉ sợ nhất thời bị thương, cũng có thể giữ một mạng. Mà cái này, khó lường rồi, cái này là Sơn Hà Cốc bảo bối, tên là Lục Khôi Tham Linh Trận, khu động 6 con khôi lỗi đi trước dọ thám biết một chút hung hiểm. Hắn đem những đồ này từng cái bày ở trước mặt Kim Ô, nói. Người nói, có những đồ này nơi tay, chúng ta nơi nào không thể đi. Kim Ô nghe xong, ánh mắt cũng dần dần sáng, ngẩng đầu nhìn một cái Thanh Khâu mộ phần, có chút do dự. Phương Hành khinh bỉ nó nói. Chuyện nắm chắc như vậy nếu ngươi cũng không dám làm, sau này cũng đừng khoe khoang chính mình có nhiều mãnh liệt. Kim Ô bị hắn kích động, dường như thêm can đảm hướng trên mặt đất nặng nề chửi thề một tiếng, kêu lên. Thằng cha hắn, làm. Phương Hành lập tức mặt mày hớn hở cùng Kim Ô phân bảo bối, kim cương bất hoại phù ở bộ ngực dán một tờ cửu cửu bổ khí đan hướng trong bụng nuốt một viên, tay trái cầm lấy đã dùng trung phẩm linh thạch đầy đủ linh khí thập lý Na Di phù, tay phải thì thúc dục sơn. Góc truyện audio.com. Hà Cốc có được Lục Khôi Tham Linh Trận, trong miệng thì ngậm giải độc đan chống đỡ tử vụ, thật sự là một thân bảo bối, rực rỡ muôn màu. Chuẩn bị kỹ càng, Phương Hành nhảy tới trên lưng Kim Ô, khí phách hiên ngang, hướng về phía trước bay đi. hai kẻ to gan lớn mật lại là muốn ỷ vào một thân pháp bảo tìm hiểu Thanh Khâu mộ phần bí ẩn này. Cách chương.